Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, Đạo Lăng điên cuồng, Đạo Lăng phẫn nộ bên dưới, thiên địa run rẩy, toàn bộ phế tích đều muốn run lên, mặt đất xuất hiện một cái lại một cái thô khe lớn, lật đổ thập phương đại địa, đây là Đạo Lăng ở bạo phát, lực bộc phát siêu tuyệt. Phủ sông tới muốn giết đi Si Vũ. Ô ô, tiểu mục ca ca, tiểu nha đầu dọa sợ. Khóc một trận khóc thút thít. Một cái ba, bốn tuổi tiểu cô nương biết cái gì. Ha ha ha, Si Vũ dữ tợn con mắt nhìn chằm chằm vọt tới cái bóng. Hắn cuồng cười một tiếng. Có bản lĩnh liền đến. Ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Si Vũ không phải phàm nhân, chính là Si tộc một vị đại năng cường giả đời sau. Tuy rằng hắn thiên phú bình thường thôi, thế nhưng giá trị bản thân cực kỳ phong phú. Trực tiếp lấy ra một tôn chiến thuyền đào tổ. Si Vũ mới mặc kệ cái gì đạo lăng không đạo lăng. Trên tay hắn đã có thiết ất chờ đời sau. Liền như vậy quay lại Si tộc bên trong tất nhiên phải nhận được trọng thưởng. Tiểu Lâm muội muội, Tiểu Lâm muội muội, Thiết Tiểu Mục sốt ruột không gì sánh được. Si Vũ dĩ nhiên cầm lấy Thiết Tiểu Lâm tiến vào chiến thuyền bên trong đào tổ. Đi theo ta, Đạo Lăng chấn hống một tiếng. Si Vũ nắm giữ chiến thuyền tốc độ cực kỳ nhanh. Nhất định phải di chuyển chiến thuyền mới có thể đuổi tới. Tử đồng chiến thuyền trực tiếp mở ra môn hộ. Đạo Lăng tay áo lớn vung một cái. Đem Thiết Tiểu Mục mấy người bọn hắn na di đến chiến thuyền nội bộ. Đồng thời tử đồng chiến thuyền bắt đầu điên cuồng hướng về Si Vũ chiến thuyền truy kích. Hừ, hắn chiến thuyền tốc độ cũng bất quá cùng ta gần như... Nghĩ đuổi theo kịp ta quả thực là nói chuyện viển vông. Chờ ta trở lại căn cứ liền an toàn. Si Vũ hai con mắt dữ tợn. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ có nhân tộc liên minh tuổi trẻ cường giả giết tới. Bất quá lần này tuy rằng hung hiểm. Còn là bắt được thiết ất chờ đời sau. Tuy rằng chết không ít thủ hạ. Bất quá hết thảy đều đáng giá. Đang khóc một câu. Có tin ta hay không đem cổ của ngươi bẻ gãy. Si Vũ âm trầm con mắt nhìn chằm chằm không ngừng gào khóc Thiết Tiểu Lâm. Hắn hung ác khuôn mặt tuôn ra một tầng sát khí. Gằn giọng quát, tiểu nha đầu bị dọa đến lên cả người nổi da gà. Bị mạnh mẽ chấn kêu cũng không dám kêu một tiếng. Một cái ba, bốn tuổi tiểu nha đầu nơi nào từng thấy loại tình cảnh này. Không được, ngay lúc này, Si Vũ sắc mặt hơi trầm xuống, tâm thần toàn lực điều khiển chiến thuyền thay đổi vị trí. Bởi vì ở phía sau, từng tầng không gian ở phá diệt, đây là một cái màu vàng dây leo mở rộng đi ra. Tràn ngập ra ngập trời dòng chảy không gian, bức ép hướng về Si Vũ chiến thuyền, thực tinh thảo đang điên cuồng xuất kích. Màu vàng dây leo tê thiên liệt địa, đạo lăng sừng sững ở tử đồng chiến thuyền phía trên, toàn bộ mái tóc bay lượn, đẩy vô tận cuồng phong, ở phát ra ngập trời tiếng giống giận dữ, ngươi chạy trốn nơi đâu, cự phủ dựng lên chùm ánh sáng lộng lẫy, từng cái thô to màu đen ánh búa điên cuồng bao trùm hướng về phía trước chạy chiến thuyền. Phối hợp thực tinh thảo muốn đưa cái này chiến thuyền cho nện xuống đến. Từng trận thiên phong múa đứng dậy. Tình cảnh đủ để kinh thế. Liên miên vòm trời đều muốn ép vỡ. Không gì sánh được cuồng loạn quét ngang Si Vũ chiến thuyền. Trời ạ, mau nhìn, đó là cái gì? Các ngươi mau nhìn, có cường giả ở chiến thuyền phía trên tranh đấu. Hai tôn chiến thuyền tốc độ quá nhanh, thế nhưng bởi cự phủ bạo phát, đem vùng không gian này đều đập sập, giao chiến cái bóng mặc dù nhanh, vô cùng liền né qua. Thế nhưng y nguyên bị một ít ma tộc cường giả nhìn thấy một ít hình ảnh. Có ma tộc nửa bước đại năng run sợ, nhìn thấy một cái toàn thân tinh lực ngập trời màu vàng cái bóng sừng sững ở chiến thuyền trên. Giống như một tôn viễn cổ thần ma ở phát điên, đánh giết phía trước một tòa chiến thuyền, là nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả dĩ nhiên đang công kích ta ma tộc chiến thuyền. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhân tộc cường giả dĩ nhiên không tiếc mạo hiểm giết vào nơi này. Có ma tộc cường giả khiếp sợ không gì sánh được. Mau nhìn phương vị, ở hướng về phía trước chính là ta ma tộc căn cứ. Cái này nhân tộc cường giả điên rồi sao? Dĩ nhiên dám to gan như vậy hành sự. Rất nhiều ma tộc cường giả đều dồn dập thất sắc, không biết chuyện gì xảy ra mà nhân tộc cường giả dĩ nhiên xông tới nơi này. Này không phải là cái gì việc nhỏ, phía trước nhưng là ma tộc căn cứ a. Nếu là nhân tộc cường giả đều giết tới ma tộc căn cứ, đây là quả thực là chuyện động trời. Mau nhìn, ta nhân tộc cường giả hướng về ma tộc căn cứ giết đi tới. Người điên, từ đâu chạy tới người điên? Mau nhìn, là chúng ta nhân tộc liên minh cường giả giết hướng về ma tộc chiến khu căn cứ. Mà vùng không gian này cũng không có thiếu nhân tộc cường giả ở rèn luyện. Bọn họ mỗi một người đều ở hãi hùng khiếp vía, kém chút dọa sợ, động tĩnh này quá to lớn. Lẽ nào người này không sợ làm cho ma tộc đại quân vây quét à? Đến cùng là người phương nào? Dĩ nhiên sẽ như vậy làm lớn chuyện. Rất nhiều nhân tộc cường giả run sợ. Dưới cái nhìn của bọn họ này không thể nghi ngờ là muốn chết tiết tấu. Bởi vì giao chiến hai tòa chiến thuyền vừa rời đi, thì có một đám tiếp một đám chiến thuyền điên cuồng đi theo. Phía trước chính là ma tộc chiến khu căn cứ, mặt sau có vô tận đại quân nô ép mà đến. Đây chính là một cái tuyệt lộ a. Ma tộc tuyệt đối sẽ không cho phép có nhân tộc cường giả giết tới bọn họ chiến khu căn cứ. Liền là nhân tộc cường giả xông đến chiến khu căn cứ, liền là đạo lăng giết không chết một cái ma tộc căn cứ sinh linh. Có thể cái này cũng là một việc lớn, đã từng cũng không có thiếu nhân tộc cường giả, thậm chí ma tộc cường giả giết tới căn cứ, bởi vì khen thưởng quá phong phú, ở căn cứ vạn dặm chu vi giết địch, khen thưởng toàn bộ vượt lên gấp 10 lần, tiểu ca ca, nào đó tòa núi cao trên, một trận ngập trời bão táp quyển tịch mà đến. Cả tòa sơn đều kém chút bị hất bay. Vạn mộc ở dì rào run run. Vô biên loạn diệp cuồng phi. Núi này rất cao. Trên đỉnh núi một cái thanh trúc cắm rễ. Giờ khắc này biến thành một vị lục y thiếu nữ. Nàng thân thể nổi bật yêu kiều. Khí chất kỳ ảo. Xem ra sạch sẽ vô tà. Nàng nghỉnh lên đầu. Con mắt nhào bắt được một cái sừng sững ở chiến thuyền trên phát điên cái bóng. Trên gương mặt hiện ra thần sắc kích động. Là tiểu ca ca, thanh trúc khóe miệng một nhếch, kém chút khóc lên. Nàng thông linh sau vẫn đi theo đạo lăng bên người. Đạo lăng cũng là nàng thân nhân duy nhất. Sau đó ra một ít bất ngờ. Nàng không thể không tùy tùng thanh liên rời đi thập giới. Đi đến nhân tộc liên minh, mà thanh trúc những năm này một mực chờ đợi chờ đạo lăng. Hiện tại rốt cục đợi được, vô liêm sỉ, đáng ghét, hai tòa chiến thuyền hoành hành vô tận không gian. Si vũ phát ra điên cuồng tiếng gào thét, điên rồi, quả thực là điên rồi. Khốn kiếp, có bản lĩnh ngươi liền đuổi tới, ta liền không tin ngươi còn có thể làm gì ta. Si vũ chiến thuyền đang lay động, nếu không là hai tòa chiến thuyền tốc độ gần như, si vũ phỏng chừng hắn hiện tại đều bị đạo lăng giết chết. Hắn có chút sợ hãi, cái này nhân tộc cường giả quả thực là điên rồi, dĩ nhiên như vậy trắng trợn truy sát chính mình. Nhanh, mau hơn chút nữa, tức nhượng rít gào, mau hơn chút nữa, lập tức tới ngay ma tộc căn cứ. Nhất định phải ở ma tộc căn cứ trước đem chiến thuyền đánh cho tàn phế. Nếu là Si Vũ chạy trốn tới ma tộc chiến khu căn cứ, Thiết Tiểu Lâm liền xong. Đạo Lăng còn chuẩn bị đánh ra cự phủ thần thông mật văn, nhưng là khoảng cách hơi xa, hơn nữa chiến thuyền chạy quá nhanh, đánh ra thần thông mật văn không nhất định có thể mang chiến thuyền đánh rơi. Yên tâm đi, ta chắc chắn. Đạo Lăng cả người tinh khí cuồn cuộn, trong khi chớp con mắt chớp giật bắn ra bốn phía, nguyên thủy thánh thể đều đang thức tỉnh, lực cực điểm áo nghĩa vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Hắn sừng sững ở chiến thuyền trên, như một tôn tuyệt thế thần vương ở dâng lên vạn trượng thần quang. Cự phủ thức tỉnh đến mức tận cùng, phách địa thần thông từng đường cuồng nhằm phía chạy trốn chiến thuyền. Thực tinh thảo phun trào khỏi ngập trời sức mạnh, nếu không là chiến thuyền tốc độ quá nhanh, phỏng chừng thực tinh thảo đều có thể ngắn ngủi cầm cố lại Si Vũ chiến thuyền. Không gian thậm chí cũng ở điên cuồng vận chuyển, thả ra thật là mênh mông không gian khí thế. Đạo Lăng cùng thực tinh thảo phối hợp, đem Si Vũ chiến thuyền đánh kịch liệt ong ong, gần như muốn phá diệt. Đại ca ca cố lên, đại ca ca cố lên. Thiết Tiểu Mục ở chiến thuyền bên trong cuồng gào, chị em gái cũng căng thẳng vạn phần, nội tâm có kinh ý, sợ là rất khó tìm ra bao nhiêu cái dám to gan giết đến nơi này nhân tộc cường giả. Cho lão tử nát, một đòn tối hậu thời điểm, Đạo Lăng diễn hóa ra chân long đạo đồ, chân long tiếng gào thét lệnh chiến thuyền run ba cái. Cự phủ bổ ra khí lưu mạnh mẽ xé rách chiến thuyền một góc. Đùng, thực tinh thảo mãnh liệt xuất kích, lập tức bổ về phía nứt ra chiến thuyền một góc, đem cái này chiến thuyền bổ ra một cái khe lớn. Hết chương.